Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, Mãng Hoang Trấn. Đỏ đậm nham tương thế giới bên trong, hỏa huyền lẳng lặng xếp bằng ở này, dung nham trong biển, không ngừng có năng lượng khổng lồ hướng trong cơ thể chính mình hội tụ. Không thể không nói, nơi này hoàn toàn có thể được xưng là một chỗ hoàn mỹ chỗ tu luyện. Dung nham trong biển ẩn chứa lượng lớn hỏa thuộc tính năng lượng. Những năng lượng này vô cùng tinh khiết, không cần trải qua phức tạp rèn luyện, trực tiếp liền có thể đem hấp thu, nương theo lấy cái kia từng luồng ôn hòa tinh thuần năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể, hỏa huyền có thể cảm giác được rõ rệt. Cảnh giới ràng buộc bắt đầu buông lỏng, nương theo lấy càng ngày càng nhiều năng lượng tụng vào cơ thể bên trong. Cảm thụ lấy thoáng buông lỏng cảnh giới ràng buộc, nhận ra được những này biến hóa rất nhỏ, hỏa huyền trong lòng cũng là xông lên một luồng ý mừng. Nếu dựa theo loại tu luyện này tiến độ, chỉ sợ hắn có thể mượn nơi này năng lượng, tiến hành lại một lần nữa đột phá. Bình phục viên này sao động tâm. Đóng chặt hai con mắt, lẳng lặng cùng đợi đột phá, cùng đợi một khắc đó đến. Ngoại giới thời gian ở hỏa huyền trong lúc bế quan vội vã trôi qua, trong chớp mắt thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trong nửa tháng này, Trung Châu đã lâm vào một mảnh sao động, vô số thế lực đều là đã phái ra tiền trạm nhân thủ tới gần mãng hoang cổ vực. Có điều chân chính chủ lực đội ngũ vẫn còn cũng không có chân chính lên đường, chuyển động thân thể, bởi vì bọn họ đang các loại, cùng đợi xác nhận tình báo coi là thật một khắc đó. Bồ đề cổ thụ một khi chân chính xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Đến thời điểm, toàn bộ Trung Châu e sợ cũng là có thể cảm ứng được. Mà chỉ có khi thật sự cảm ứng được cảnh tượng kỳ dị như vậy sau, những này từ lâu dục già dục dịch thế lực vừa mới sẽ chân chính bắt đầu đỏ mắt lên. Mà ở loại này sao động chờ đợi mấy ngày thời gian chậm rãi mà qua, ngày nào đó làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm đột đại địa ràng buộc, đem ánh mặt trời tìm đến phía đại lục lúc, trong lúc này châu đông bắc bầu trời một luồng cực kỳ đặc thù thanh khí dường như cuộn sóng giống như vậy đột nhiên tự bầu trời quét ra, cuối cùng rất xa khuếch tán ra. Phàm là hút vào loại này thanh khí người, đầu óc nơi sâu xa hầu như đều là hiện lên một giống nhau hình ảnh. Đó là một viên cổ xưa đại thụ che trời, một luồng trí tuệ khí tức từ cổ thụ trên người tràn ngập mà mở. Mà này chính là cái kia trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ Trung Châu. Tại đây một chốc, rốt cục triệt triệt để náo động mà lên. Dung nham bên trong đại dương, lượng lớn tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng hỏa huyền trên người tụ tập, làm năng lượng hội tụ tới trình độ nhất định sau, hỏa huyền trên người rất nhanh liền tạo thành một đạo hỏa diễm gió bão. Hội tụ lượng lớn tinh khiết năng lượng hình thành hỏa diễm gió bão, từ từ bị hỏa huyền hết mức hấp thu. Gió bão tan hết cái kia một chốc, hỏa huyền nguyên bản cặp kia hai mắt nhắm chặt, đầu tiên là khẽ động, chợt chính là chậm rãi mở. Hai con mắt mở, đen kịt hai con mắt nơi sâu xa, hai đảo yếu ớt hỏa mang chợt lóe lên, cường hãn khí tức từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Toàn bộ dung nham hải dương nhất thời nhấc lên từng đạo to lớn sóng lửa. Bán thánh, dĩ nhiên đạt đến bán thánh. Đa tạ lão tổ, thu lại bên ngoài khí tức. Hỏa huyền hướng về viêm cách quỳ phục mà xuống. Bái tạ nói, ha ha, tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi bản thân liền tích trữ không ít năng lượng. Lão tổ chỉ là đem cuối cùng đột phá bán thánh chỗ trống bù đắp thôi. Có thể đạt đến tầng thứ này, cũng không hoàn toàn là công lao của ta. Rất lớn trình độ, ngươi vẫn là dựa vào chính mình. Hiện nay, lão tổ ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Sau này tu luyện trên đường, liền muốn dựa vào chính mình. Giờ khắc này, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Một lát sau, một cái vết nứt không gian dĩ nhiên xuất hiện ở Hỏa Huyền trước mặt. Tiểu tử, ngươi cũng là thời điểm nên rời đi. Lão tổ, 5 năm sau ngày hôm nay, ta nhất định có thể đạt đến cấp cao đấu thánh. 5 năm sau khi, ta nhất định sẽ lại trở về. Hỏa Huyền nhìn một chút vùng không gian này, liền cướp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Tiểu tử, hy vọng chúng ta thật có thể lần thứ hai gặp lại. Viêm Cách nhìn chậm rãi trở về hình dáng ban đầu vết nứt không gian. Thâm thúy trong con ngươi né qua một vệt chờ mong, chợt ánh mắt lại rơi vào cánh tay phải của chính mình bên trên. Nguyên bản ngưng tụ vô cùng cánh tay, giờ khắc này, dĩ nhiên trở nên thoáng hư huyễn. Ôi, chấm ngoặc kép, viêm giới, xuyên qua không gian vết nứt, Hỏa Huyền về tới ban đầu địa phương. Vừa bước ra vết nứt không gian, Hỏa Huyền liền trông thấy một tên lão giả áo bào trắng đang lẳng lặng xếp bằng ở trước mặt. Tiểu tử, rốt cục trở về. Lão giả áo bào trắng hơi mở đóng chặt hai con mắt nói. Xin ra mắt tiền bối. Chậm rãi đứng dậy, lão giả áo bào trắng có chút vẩn đục hai con mắt. Chăm chú nhìn trước mặt Hỏa Huyền. Nói, bán thánh, xem ra vạn năm truyền thừa đã mất vào trong tay ngươi. Nghe được lời ấy, Hỏa Huyền cũng không có phản bác, khẽ gật đầu, nói, lão tổ đưa một hồi tạo hóa. Hỏa Huyền cũng không có nói tỉ mỉ, ông lão cũng không thuận tiện truy hỏi, giờ cũng chỉ có thể làm thôi. Ôi, tiểu tử, ra tới chính là thời điểm. Lão giả áo bào trắng nhìn Hỏa Huyền một chút, chậm rãi nói, gần nhất Trung Châu bên trên, thịnh truyền bồ đề cổ thụ sắp hiện thế tin tức. Tình báo đã xác nhận, bồ đề cổ thụ xuất thế. Xác thực là thật, nha. Nghe vậy, Hỏa Huyền trong lòng cũng là không nhịn được nhảy một cái. Lần này như nắm giữ bồ đề cổ thụ, đột phá tới đấu thánh, chính là chuyện dễ dàng. Lần này, trong tộc đã quyết định phái ra nhân thủ đi tới mãng hoang cổ vực, tranh cướp bồ đề cổ thụ. Khi nào lên đường, chuyển động thân thể, Hỏa Huyền hỏi, ngươi bế quan hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này bên trong, đã có không ít thế lực tiến vào mãng hoang cổ vực. Phòng chừng hôm nay thì sẽ lên đường, chuyển động thân thể. Hôm nay, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong lòng vừa đã quyết định chủ ý. Đó chính là đã không còn chút nào dừng lại. Từ trong tộc lấy một cái không gian thẻ ngọc, Hỏa Huyền liền dẫn một số người lập tức lên đường, đi tới Trung Châu Đông Bắc biên cảnh. Lần này Viêm tộc phái đi tranh cướp bồ đề cổ thụ, nhân số ít ỏi. Nguyên bản Viêm Tẫn là dự định để Hỏa Chỉ mang đội, có thể Hỏa Huyền trở về, đội ngũ dẫn đầu tự nhiên đổi thành Hỏa Huyền. Chuyến này 6 người, Hỏa Huyền, Hỏa Chỉ, cùng với Hỏa Vân, Viêm Lăng, Viêm Liệu, còn có một tên ẩn giấu ở chỗ tối phụ trách bảo vệ bọn họ bán thánh trưởng lão. 6 người bên trong, ngoại trừ tên kia bán thánh trưởng lão, Hỏa Huyền cũng là một tên bán thánh. Hỏa Chỉ nhị chuyển đấu tôn đỉnh cao, còn lại 3 người đều đạt đến thất tinh đấu tôn. Trong 3 người... 2 người người mang dị hỏa, liên thủ lại, đủ có thể cùng đấu tôn tột cùng cường giả đấu một trận. Lần này, mãng hoang cổ vực hành trình, cổ tộc có thể lấy ra được thiên kiêu. Trên căn bản chết sạch, dược tộc cùng lôi tộc không thông báo sẽ không phái người đi tới. Tranh cướp bồ đề cổ thụ, đông đảo thế lực bên trong, phòng chừng có thể cùng bọn họ so với cũng chỉ có hồn tộc đi. Mãng hoang cổ vực, tọa lạc tại Trung Châu Đông Bắc ở ngoài. Khoảng thời gian này chạy đi bên trong, Hỏa Huyền đoàn người cũng là gặp được che ngợp bầu trời với bọn hắn đồng nhất phương hướng dòng người. Hiển nhiên, những người này mục tiêu đều là mãng hoang cổ vực. Bồ đề cổ thụ sức hấp dẫn quả thực khủng bố. Dĩ nhiên trực tiếp là làm cho những người này quên mãng hoang cổ vực khủng bố. Nơi đó trước đây, nhưng là được xưng nhân loại cấm địa A. Có điều, có lá gan tới chỗ này, có thể xưng tụng can đảm lắm. Nhưng nếu là không có một ít bản lĩnh, bọn họ nhất định là muốn vĩnh viễn ở lại mãng hoang cổ vực. Mãng hoang trấn, đây là ở gần nhất mãng hoang cổ vực một kẻ loài người thành thị. Có điều bình thường nơi này ở lại người cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì mãng hoang cổ vực cái kia hung danh duyên cớ, cũng là ít có người tới đến chỗ này. Bởi vậy, tòa thành này trấn, hầu như quanh năm đều là vắng ngắt. Có điều bây giờ nhưng khác, bồ đề cổ thụ xuất thế, thu hút đến rồi vô số dòng người. Do đó trực tiếp là dẫn đến tòa này vắng ngắt thành trấn. Lập tức trở nên cực kỳ sôi động lên, huyên náo thanh âm của cách mấy dặm ở ngoài cũng là có thể mơ hồ nghe thấy. Ở đến mãng hoang trấn sau khi hỏa huyền đoàn người hơi làm dàn xếp, không có trực tiếp xông vào mãng hoang cổ vực bên trong. Mãng hoang cổ vực hung hiểm cực kỳ, nhất định phải thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh, không thể có bất kỳ một điểm sơ sẩy. Nếu không làm tốt sung túc chuẩn bị, như người mù như thế xông vào trong đó nói, tuyệt đối là lành ít giữ nhiều kết cục. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.